Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 405, hiệu ứng kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, có tiếng điện thoại di động vang lên, người đàn ông luộm thuộm bị đánh thức. Trên mặt lộ ra vẻ chán nản, tiện tay sờ vào điện thoại, sau đó ném mạnh, khiến điện thoại vỡ tan thành từng mảnh. Về vấn đề này, tâm tình sáu người kia cũng chỉ có chút thay đổi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, người đàn ông này ghét người khác quấy rầy giấc ngủ của mình. Huống chi là điện thoại di động, cho dù hắn có giết người cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói, lão đại, dạ thần ở Đông U đã có động thái, trường mâu của dạ thần cũng đã được phái đi. Hiển nhiên là người bên ngoài biết tính cách người này, nên trực tiếp nói chuyện quan trọng ra. Người đàn ông mở mắt ra một lúc, hơi nhíu mày, sau đó lại nhắm mắt, hiển nhiên là không có hứng thú lắm, nói, tôi biết rồi, bây giờ tôi muốn ngủ, vẻ mặt của sáu cô gái lúc này có chút biểu tình. Dạ thần Đông U là tổ chức lớn nhất ở Đông U. Trường Mâu không đại diện cho một người, mà là đội ngũ tinh nhuệ nhất của tổ chức này, đội này chỉ có 10 người. Nhưng mọi người đều là siêu chuyên gia đã đạt đến cấp độ SSS. Lúc này, điện thoại trong nhà lại vang lên. Sáu người phụ nữ lập tức nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Điện thoại của người đàn ông vừa bị hỏng nên âm thanh đổ chuông lúc này không thể nào là của hắn. Nếu âm thanh này khiến người đàn ông tức giận thì ai có thể chịu được đây? Tất nhiên, điều quan trọng nhất là họ không muốn thấy đàn ông tức giận. Điều này khiến họ cảm thấy đau khổ, người đàn ông thực sự chán ghét và bắt đầu chửi bới, nhưng vào lúc này, chiếc điện thoại di động mà không ai chạm vào đã tự động kết nối, cẩu đàn. Mày có thể bỏ cái thói ngủ chết tiệt này được không? Một giọng nói Trung Quốc vang lên trong phòng, sáu người phụ nữ đều thông thạo tiếng Trung vì người đàn ông này, nên lúc này họ cũng không nên quá ngạc nhiên. Cẩu đàn là ai? Mẹ nó. Đồ khốn kiếp, mày biết tao đang ngủ mà còn dám quấy rầy tao. Coi chừng tao sẽ chạy qua Mỹ giết mày đấy. Người đàn ông tên cẩu đàn hung tợn nói. Cơ bắp trên người hắn đều căng lên như một con hổ đang giận dữ. Trường mâu của dạ thần đã bắt đầu hành động rồi. Người đàn ông tên Phantom không để ý tới cẩu đàn và tiếp tục nói. Ta biết từ lâu rồi. Chuyện này thì có liên quan gì đến tao? Đừng gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của tao nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không thể tới tìm tao được. Cẩu đản lần nữa trở nên phờ phạc rồi đứng lên. Nếu tao nói những người này đang đi gây sự với Long Vương thì sao? Giọng nói ảo ảnh lại vang lên. Cái gì? Đột nhiên, cẩu đản nhảy ra khỏi giường. Toàn thân đều lộ hết cả ra. Cẩu đản quả thực rất cao. Cao 1m9, nặng hơn 260 cân, toàn thân đều là cơ bắp, trên người thì có đủ các loại vết sẹo, kể cả vết thương do đạn bắn, vết dao, vết bỏng và thậm chí một số vết thương đã mờ hoàn toàn, sáu người phụ nữ lúc này đều sửng sốt. Có lẽ đây là lúc họ hoảng sợ nhất trong đời, bởi vì họ chưa bao giờ thấy cẩu đàn kích động như vậy. Thậm chí còn hơn cả lúc suýt bị người khác giết chết. Nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra. Long Vương ở đâu? Long Vương xảy ra chuyện gì? Toàn bộ khí chất của cẩu đàn thay đổi trong nháy mắt. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Cơ bắp toàn thân đều căng cứng cả lên. Trông giống như một con gấu lớn đang bị thương vậy. Sắp mất lý trí và sẽ phá hủy mọi thứ. Mày cho rằng mày là ai? Trên đời này có cái gì mà Long Vương không giải quyết được? Em mờ thành ảo ảnh lại vang lên. Cẩu đàn nhanh chóng tìm một chiếc điện thoại di động khác và mở video ra. Đây là một video có nhiều người. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong video, đôi mắt cẩu đàn trở nên rất sáng. Không khỏi hét lớn, Long Vương triệu tập chúng ta. Khi nào, ở đâu, hãy đến chuẩn bị trực thăng cho tao. Cẩu đàn rất kích động. Quay lại mắng sáu người phụ nữ. Nhìn xem. mày đã hiểu tại sao ngay từ đầu Long Vương lại gọi hắn là cầu đàn chưa? Đó là bởi vì hắn ngu như một con chó, thậm chí còn ngu hơn cả kẻ ngốc nữa. Trong video có người cười nói, Đại Hùng, mày đang nói cái gì vậy? Mày muốn chết sao? Cầu đàn nhìn chằm chằm màn hình một cách tức giận. Thoạt nhìn thì giống như là một lão già xấu xa vậy, muốn thì có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Đương nhiên, lúc đó ai chết thì còn chưa biết đâu. Người tên Đại Hùng cười nhìn cầu đàn, cũng không có ý tức giận, được rồi. Xin đừng làm ồn nữa và nghe tôi nói này. Phantom ngắt lời những người đang muốn nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Long Vương đã kích hoạt khách sạn Hòa Bình, sau đó đã thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức khác nhau trên khắp thế giới. Các tổ chức lớn nhất ở mỗi châu lục nơi chúng ta ở đã phái đi. Ví dụ như Đông U nơi cầu đàn ở đã phái những ngọn giáo của dạ thần. Châu Phi đã phái Bà La Môn Atula. Tất nhiên là những người này không biết danh tính của Long Vương. Thậm chí còn không biết Long Vương là ai. Họ chỉ nhắm vào đồng xu do Long Vương nắm giữ mà thôi. Hiện tại điều tôi muốn nói là Long Vương cũng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Và việc chúng ta phải làm đương nhiên là ngăn chặn những người này vào Trung Quốc. Tôi cũng muốn đến Trung Quốc. Kề vai chiến đấu cùng Long Vương. Có người liền nói, không. Phantom ngắt lời ngay lập tức. Chẳng phải tôi đã nói Long Vương cũng không biết chuyện này đang xảy ra sao? Nếu như cậu chạy đến Trung Quốc rồi chọc giận Long Vương. Về sau nếu như Long Vương không gặp được đám khôn khiếp các người thì coi như xong. Nếu như ngay cả liên lạc cũng đều cắt đứt, tôi sẽ giết chết các người. Mọi người lại im lặng lần nữa. Tao hiểu rồi. Giao trường mâu của dạ thần cho tao đi. Những tên khốn kiếp này cho rằng lâu rồi tao không ra tay nên bọn hắn đã quên ở Đông U ai là ông chủ sao? Cầu đàn lạnh lùng nói, hãy để lũ Bà La Môn Atula cho tôi. Chúng chỉ là một đám rác rưởi bị ảo tưởng mà thôi. Falcon bình tĩnh nói, sau đó, mọi người trả lời và mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về một lục địa nếu nghe được đoạn đối thoại này. E rằng sẽ khiến người ta mất bình tĩnh. Sao lại có một số người đi chống lại tổ chức quyền lực nhất thế giới mà hành động nhẹ nhàng như vậy? Chắc chắn là những kẻ này là điên rồi. Cuối cùng thì tôi muốn cho mọi người xem một đoạn video. Đây là đoạn video giám sát mà tôi đã cố gắng tìm mọi cách để có được đấy. Xem xong đoạn video này thì mày hãy hành động đi. Xử lý sạch sẽ và gọn gàng chút. Phantom nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Sau đó, một đoạn video đã được gửi đến từng thành viên. Cầu đàn nóng lòng muốn mở video, cách chương.